Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 316, ta không bỏ được. Là cái gì? Vân có chút hăng hái. Tiêu Hành trong mắt cười lên, lại khẩy mấy hạt châu, mới lên tiếng, một cái nhà. Vân Dương lông mày, chuyện tốt, không phải là quá tốt. Tiêu Hành liễm liễm nụ cười, ta muốn cưới người kia, nàng không thích ta, mà phụ hoàng ta nói nàng cùng Yến Đường lưỡng tình tương duyệt. Vân rốt cuộc dừng lại, hồi lâu hắn nói, cái này là có chút phiền phức, có thể ta nhớ được ngươi dự tính ban đầu cũng không phải là như thế. Làm sao mất khống chế? Tiêu Hành đưa tay đặt tại trên đầu gối, tràn đầy tiếng nói, ngay từ đầu rất bình thường, ta không nghĩ tới chính là nàng tựa hồ đối với ta có trời sinh địch ý. Cái này làm cho ta cảm thấy hiếu kỳ. Ta Tiêu Hành mặc dù hèn hạ chút ít, nhưng tự nhận còn không có khi dễ qua một cô gái. Càng không có khả năng đi đắc tội nàng một cái xuất thân cao quý hầu phủ tiểu thư. Ta chỉ muốn biết rõ tại sao. Sau đó trừ thực hiện kế hoạch của ngươi ở ngoài, ngươi liền có mới mục đích. Ngươi luôn là như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Tiêu Hành cười một tiếng. Vân cũng cười. Lại nói, cái kia là thích rồi hả? Không nói rõ ràng. Tiêu Hành dừng lại động tác trên tay. Thu mắt nhìn lấy Lư Hương. Không có thích qua những người khác. Cũng không cách nào phân biệt. Bất quá ta đồng dạng không có nghĩ tới là, nghe được Yến Đường đang tại tận hết sức lực mà cưới nàng làm vợ thời điểm, ta có thể so với lên để cho Yến Đường an tâm hưởng thụ cha ta huynh cấp cho chiếu cố còn mãnh liệt hơn rộn ràng. Cái này ước chừng là trước lúc này ta cũng cảm thấy ta tòa kia vương phủ quá lạnh lẽo buồn tẻ chút. Ít, mà nàng như thế làm ầm ĩ. Ta cảm thấy nếu như phân một bán vương phủ cho nàng ở, cho dù là làm ầm ĩ, giống như cũng là cái chủ ý tốt. Cho nên tới trước, ta đi mời phụ hoàng gả, nhưng hắn cự tuyệt ta rồi. Nói tới chỗ này hắn vẫn còn cười. Mặt mày trong lúc đó lại bị ngoài cửa sổ vẫn không tính là trong sáng sắc trời chiếu ra một đường thanh lãnh. Vân nghe xong, thở dài nói, nghe cũng thật giống cái thoại bản tử. Tiêu Hành hiên liễu hiên mắt, nói, sư huynh cái này tu hành tu thật là không tịch mịch. Vân thờ ơ cười cười, ta chẳng qua là thuận tay nhìn một chút phù đời trong hồng trần nhân gian trăm vị. Mà ngươi lại là căn bản đọa trần tâm. Ngươi cái bộ dáng này, thật giống như cách buông tha dự tính ban đầu cũng không xa. Không biết, ta không bỏ được. Tiêu Hành lần nữa cầm lên Phật Châu. Không có cái gì không bỏ được. Vân nói, ngươi có nghĩ tới không? Mẹ của ngươi có linh. Như biết ngươi vì nàng như thế, chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Làm sao sẽ? Tiêu Hành hờ hững nói, có thể ngươi ta đều biết, sự kiện kia cùng Yến Đường cũng không có có quan hệ trực tiếp. Ngươi như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt, đối với cái gì cũng không cảm kích Yến Đường mà nói, là rất không công bình. Vân nửa lệch ở trên giường thiền, mắt phượng híp lại nhìn lấy hắn. Phong lưu tuấn tú đến căn bản không giống người tăng nhân, hoặc là ngươi liền trực tiếp đem chân tướng nói cho hắn biết, rồi trực tiếp đem hắn đánh gần chết. Tiêu Hành mặt mày trong lúc đó có ảm sắc. Hắn nhìn chằm chằm Lư Hương nhìn hồi lâu, bỗng dưng bật cười, ta nói cho hắn biết chân tướng, tốt để cho cha con bọn họ nhận nhau, ta lại hoàn toàn trở thành nền sao. Như vậy, ta cùng ta vô tội bị dính líu mẹ lại tính là gì? Vân nghe đến đó, cũng ngưng tụ lại hắn nồng đậm lông mi dài tới. Nói cho cùng, ngươi tra được những thứ này lại có vài phần độ tin cậy. Tự nhiên có thể tin. Ngươi không thấy trong cung như thế nhiều tần phi sao? Tiêu Hành thờ ơ nhìn lấy cái kia khói xanh, cười nhẹ nói, cái nào làm hoàng đế không đa tình? Chính là bây giờ, hắn đều làm tổ phụ người rồi. Âm thầm theo dõi hắn muốn tự tiến cử cái chiếu người còn không ít đây. Huống chi năm đó đoạn thời gian đó hắn hành tung ít nhất cũng không tra được bất kỳ tung tích nào. Nếu không phải như thế, còn có thể là dạng kia. Vân Dương lông mày, không có nhận nói. Vương phủ lớn như vậy, lại trống rỗng. Ta tại kinh sư mấy tháng này, mặc dù kết giao rất nhiều người, nhưng là rốt cuộc không giống bọn họ, là từ nhỏ liền chơi tại một nơi. Bọn họ xu nịnh ta, nói chung hay là bởi vì ta là hoàng tử đi, cho nên thay vì cùng bọn họ duy trì mặt ngoài hòa hợp, ta ngược lại càng vui nghe nàng kẹp thương mang bổng mà tổn hại ta. Ít nhất nàng là không có mang mặt nạ. Tiêu Hành nói lấy, lại bộ dạng phục tùng cười một cái. Cái này ước chừng cũng là ta tiện, nhưng bỗng nhiên tiến vào hoàn cảnh như vậy bên trong, quả thực cũng là tâm mệt mỏi. Vân nhìn lấy hắn, Sách Thanh nói, xong rồi, xem ra là thật muốn cưới. Nói xong hắn lại nghiêm nghị, bất quá ngươi có nghĩ tới không? Nếu như là bức hôn cái đó không thích ngươi cô nương, nàng tương lai cũng chưa chắc sẽ thích ngươi. Nàng không thích ngươi, vậy ngươi còn lại hơn nửa đời nhất định cô độc, đả kích một cái gì chân tướng cũng không biết yến đường. Cùng nắm giữ mình muốn tương lai so sánh, hai người này cái gì nhẹ cái gì nặng. Tiêu Hành lắc đầu nói, ngươi cảm thấy có mâu thuẫn sao? Ta cảm thấy không có, vốn là có lẽ có, nhưng bây giờ đã không có. Ta chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, cũng không có tổn hại nàng ý nguyện, đối với nàng từng có bất kỳ mạo phạm. Ta chỉ bất quá chỉ là tại đang tuổi lớn thời điểm muốn kết hôn một cái đang tuổi lớn người mà thôi. Tại sao ta không thể đi tranh thủ? Vậy nếu như muốn ngươi tại cưới nàng cùng buông tha đả kích giữa yến đường lựa chọn, ngươi sẽ làm sao chọn? Vân cười cười, hắn yên lặng, không có lên tiếng, đây chính là mâu thuẫn. Vân nói, nếu như ngươi lại muốn kết hôn nàng, lại muốn đả thương hại người nàng yêu, nàng kia cần gì phải gả ngươi? Hơn nữa ngươi càng thêm ngay cả phải đến nàng cảm mến một tia cơ hội cũng không có. Cá cùng chân gấu không thể kiêm, ngươi dù sao cũng phải chọn lựa. Tiêu Hành mặc hồi lâu, nhanh chóng khẩy mấy viên Phật châu. Ta đối với nàng cũng không có đến loại trình độ đó. Vậy ngươi tại sao tới? Vân định nhìn lấy cặp mắt hắn. Hắn không trả lời. Vân dương môi nhìn lấy hắn. Ngươi tới là bởi vì đối với yến đường hận thật ra thì cũng không có như ngươi tưởng tượng sâu. Nếu như ngươi thật có như thế hận hắn, chẳng lẽ không phải là một khi hắn có muốn kết hôn cô nương kia thời điểm liền quyết định thật nhanh thỉnh cầu gả sao? Sự tình đến trình độ này, trước mắt ngươi càng hẳn là lập tức người đi cầu hôn, mà không phải là còn chạy trốn tới trong chùa đến tìm ta ngồi thiền. Tiêu Hành cúi đầu nhìn lấy mũi chân, không nói gì. Vân nói tiếp, ngươi cố chấp với đả kích yến đường. Đối với chuyện này, có thể khiến cho ngươi trở nên không quả quyết chỉ có một việc. Đó chính là ngươi cũng từ từ phát hiện yến đường cũng không như như ngươi tưởng tượng bỉ ổi. Hắn có lẽ chiếm đoạt ngươi rất nhiều, nhưng cũng có thể đó cũng không phải là hắn bổn ý. Vì vậy ngươi cũng làm không được không cố kỵ gì hoành đao đoạt ái. Ngươi thống khổ không phải là coi trọng yến đường yêu người, mà là ngươi đối với hắn ngoan không hạ tâm. Bởi vì ngươi quá rõ ràng ngươi làm như vậy rồi, với hắn mà nói sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Mà ngươi nói với hoàng thượng nhiều như thế, nói với ta nhiều như vậy, đơn giản đều là đang ép chính mình kiên định tín niệm. Thật ra thì cần gì phải đây? Nếu ngươi cho rằng ngươi môn là huynh đệ, mà hoàng thượng không có khả năng để mặc cho ngươi, ta cũng không khả năng trái lương tâm mà giật dây ngươi. Tiêu Hành định tọa không nhúc nhích, nguyên bản ung dung thần sắc bất giác tràn ra một tia kẽ hở. Vân cười cười ngồi dậy, cho hắn thêm ly trà. Nhị sư huynh ngươi cũng nhanh trở về núi rồi. Nếu là không quay về cầu hôn, liền lưu lại ở ít ngày. Trước mắt chính đầu mùa xuân, trên núi măng tre chính tươi đẹp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.